Đó là tại vì thầy sai được cái trí tuệ của mình, bắt buộc nó phải làm việc. Đó, bây giờ thầy trả cái tập này cho con Minh Cảnh. Rồi, bắt đầu bây giờ các con nghe băng, thầy nghỉ chút. Khi mà chúng ta muốn có một cái trí tuệ mà ở trong kinh sách Phật thường gọi là cái đại minh lực, đại quay lực, rồi đại thần lực và cái đại minh lực. Nhưng nếu mà muốn cho có cái đại minh lực á, thì chúng ta phải có cái đại thần lực. Mà đại thần lực tức là cái sức thiền định, phải thân định ở trên tâm và tâm định ở trên thân, thì lúc bây giờ mới có cái đại minh lực. Đại minh lực tức là tuệ lực á, chứ không phải gì khác hết. Như vậy là khi thí dụ hồi ở trong cái đoạn băng cũ á, thầy có nói á, là khi mình muốn viết một cái bài để mình quan sát cái bài đó nó có cái pháp hành như thế nào, thì lúc bây giờ chúng ta phải giữ cái thân và tâm của chúng ta ở trên một cái yên lặng của một cái định. Mà trong cái định đó chúng ta có cái quyết định rằng chúng ta sẽ ở trong cái định đó, chúng ta tìm cái trí tuệ, cái đại minh lực. Thì lúc bây giờ cái trí tuệ chúng ta nó phát triển ra, thì nó biết rằng cái pháp đó phải sử dụng cái hành như thế nào, áp dụng vào cái đời sống như thế nào, để mà chúng ta thực hiện được tùy theo cái pháp đó mà chúng ta sống cho đúng được cái pháp đó, để được cái giải thoát, làm chủ được sanh tử luân hồi. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề của cái người mà có định, có thiền định. Còn cái người mà chưa có thiền định thì chúng ta có dù có muốn phóng cái tri kiến giải thoát đó, chúng ta phóng cũng không được, mà phóng ra cái đại minh lực đó cũng không được. Chỉ có những cái người mà người ta đã có một cái sức thiền định, nghĩa là tứ như ý túc á, mà trong cái phần mà tứ như ý túc á, thì định như ý túc, nghĩa là ta muốn định như thế nào là người ta định liền. Còn mình á, mà muốn ngồi định, mình ngồi thiền mà nhập định á, thì nó không phải đơn giản đâu, bởi vì nó chưa có như ý túc. Còn cái người mà đã có được như ý túc á, tức là có cái sức định mà muốn lúc nào cũng được, nghĩa là muốn trong cái thời gian ngắn hoặc là dài, tùy theo cái người đó. Cho nên thí dụ như cái người đó mà người ta đủ cái sức mà định như ý túc rồi á, thì người ta bắt cái thân và cái tâm nó phải định trên nhau, rồi từng đó người ta mới dùng cái tệ lực, cái đại minh lực, thì cái đại minh lực nó sẽ phát hiện ra, tức là cái tệ lực nó phát hiện ra. Mà nó phát hiện ra thì nó nhìn qua cái giáo pháp của Phật á, nó thấy rõ được cái pháp hành rất là rõ ràng và cụ thể. Từ đó nó sắp xếp lại cái thứ tự, phải tu cái nào trước, phải tu như cái nào sai. Cũng như từ lâu đến giờ người ta chưa có dạy bốn cái chỗ niệm Phật, mà hôm nay thầy dạy cho bốn cái chỗ niệm Phật này, thì tức là thầy phải trải qua một cái đại cái đại thần lực, tức là phải ở trong một cái sức yên lặng của thân và tâm của mình, rồi từ đó đó cái phát triển ra, nó mới thấy như vậy là Phật dạy có bốn cái chỗ niệm Phật: niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Như vậy gọi là tứ bất hoại tịnh. Cái danh từ tứ bất hoại tịnh từ lâu á, thì người ta chỉ hiểu qua một cái danh từ, chứ người ta chưa hiểu qua cái pháp hành. Hôm nay thì chúng ta đã học tới cái giai đoạn là chúng ta lấy pháp mà niệm Phật. Do vì vậy đó mà thầy mới nói rằng khi mà một cái người mà có thân định trên tâm, mà tâm định trên thân á, thì chúng ta mới thực hiện tứ như ý túc được. Mà khi thực hiện tứ như ý túc á, thì chúng ta phát triển được cái tuệ lực, cái tuệ lực của chúng ta. Mà phát hiện được cái tuệ lực của chúng ta thì những cái pháp hành nào ở trong cái giáo lý của đạo Phật chúng ta đều thông suốt hết, không có cái pháp hành nào mà chúng ta không thông suốt. Mặc dù ở trong kinh của Phật chỉ đơn giản nói một vài chữ, nhưng chúng ta đã hiểu được cái pháp hành đó nó sẽ ở cái mức độ nào, và phải tu tập và quán xét như thế nào để nó thực hiện qua cái pháp hành. Ở đây thì một lúc nữa thầy sẽ trở lại cái pháp hành thứ 11, tức là pháp tham hận. Còn bây giờ thì thầy sẽ trả lời cho quý thầy qua cái chỗ mà thưa hỏi của thầy Thiện Thuận. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ hướng dẫn dạy cho chúng con vài câu trạch pháp để hướng tâm xả các loại tưởng. Ở đây á thì thầy đã từng dạy qua cái bài mà tẩu quả nhập ma. Vừa rồi thầy có phân tích cho quý thầy thấy nó phải có 16 cái loại tưởng chứ không phải là 6 loại tưởng. Nhưng hôm nay thì chúng ta trên bước đường mà chúng ta tu tập, thường thường là chúng ta gặp 6 cái loại tưởng. Vì vậy mà khi mà cái người mà tu nhập được nhị thiền, diệt tầm tứ rồi, mà tiến bước ở trên con đường này để nhập tới tam thiền á, thì cái khoảng đường này á, để mà nhập tam thiền á, thì sáu cái lại tưởng này thường hay xuất hiện. Do sáu cái lại tưởng này xuất hiện á, làm cho cái người tu á, khó mà nhập được tam thiền, thường là rơi vào trong các loại tưởng này. Vì vậy á, mà thầy Thiện Thuận á, xin thầy cho một cái câu pháp hướng để loại trừ, xả các cái loại tưởng đó. Do thầy thấy cái câu hỏi thích nghi, hợp thời, giúp cho những người tu thiền sau này. Vì vậy mà thầy ghi lại cho những cái pháp hướng này. Một, sắc tưởng. Sắc tưởng thì như là hào quang, hình ảnh Phật và các hình ảnh tổ, cũng như là các cảnh giới, núi non, rừng rú, hay hoặc là hang động mà chúng ta ở đây, mà chúng ta ngồi thiền, mà chúng ta thấy hiện ra những cảnh giới đó, hoặc là thấy cảnh cõi trời đâu xuất, hoặc là thấy cảnh cực lạc, hoặc là thấy Đức Phật Di Đà, hoặc là thấy hào quang ánh sáng, hoặc thấy hoa sen, tất cả những cái mà tướng sắc tướng đó, mà trong khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy được những cái hình ảnh đó, thì đó gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng là hình ảnh của ảo giác thể hiện ra, không phải là chánh pháp. Phải đi đi, đừng ở trong ta, đừng ngự trị trong khi ta đang luyện tập tu thiền. Đó là cái câu pháp hướng thứ nhất để chúng ta đuổi cái sắc tưởng ra khỏi cái nơi mà chúng ta tu tập. Nhưng khi mà chúng ta đuổi nó đi như vậy đó, thì chúng ta phải hướng tâm sáu cái thước á, phải bám chặt vào tụ điểm, ôm chặt hơi thở, không được tách lìa ra, không được theo sắc tướng đó. Thì mình phải hướng tâm nhắc nó, mặc dù là nhắc sắc tưởng phải đuổi đi, mà cũng phải nhắc tâm mình sáu thước, phải bám chặt tụ điểm, ôm chặt, chứ không khéo sáu thước của mình á, nó sẽ duyên theo cái sắc tưởng mà nó cho đó là đúng, rồi chừng đó chúng ta sẽ lạc vào tà thiền chứ không có chánh đạo được. Và cũng vì thế mà hầu hết số người mà tu thiền định á, gặp những cái nơi này, gặp cái sắc tưởng này, họ cho đó là cảnh giới mà họ đã đạt được, rồi họ sẽ rơi vào cái cảnh giới ma, chứ không phải là nhập được mà tam thiền. Về cái phần thứ hai á, gọi là thính tưởng, là âm thanh do ảo giác sinh ra, không phải là chánh pháp mà là tà pháp. Ta đừng lưu ý đến âm thanh ấy. Thanh tưởng, đây là câu ám thị đây. Thanh tưởng là một loại âm thanh do tưởng quẩn sinh ra. Nó là loại ma khiến ta mất chánh định. Hãy đi đi, tâm không được chú ý đến nó, hãy bám chặt tụ điểm và hơi thở. Đó là cái câu ám thị để chúng ta nhắc, để mà chúng ta bám cho chặt cái hơi thở, để mà lìa xa cái âm thanh đó. Hầu hết là có một số quý sư như nhà sư Asincha đã nghe âm thanh nổ ở trong đầu của mình, và nghe những cái trạng thái mà thay đổi ở trong thân tâm của mình, rút vào và nhả ra. Đó là những cái trạng thái thuộc về thinh tưởng, cũng như là những cái trạng thái đó gọi là xúc tưởng, mà ngài tưởng đó là cái chỗ nhập định của ngài. Cho nên cuối cùng thì ngài, thay vì ngài tu theo bốn thiền của Phật, thì ngài phải nhập tam thiền, tứ thiền. Đằng này ngài tới đó, ngài tưởng rằng ngài đã thành tựu được đạo, cho nên ngài mới đem ra ngài quán đi, ngài dùng cái pháp quán đi. Và ngài dạy người ta ở trên cái cuốn sách mà gọi là Mặt Hồ Tĩnh Lặng đó, thì ngài dạy người ta tu thiền để tự nhiên mà vào. Mà trong khi Phật dạy chúng ta phải thiện xảo mà nhập định, mà thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định, rồi thiện xảo xuất định, chứ không phải để tự nhiên mà vào. Cho nên qua những cái bài mà ngài dạy ở trong cái cuốn sách của ngài và cái hồi ký tu hành của ngài, thì đương nhiên là ngài chỉ mới có ở trong cái chỗ diệt tầm tứ, chưa được đi qua cái lộ trình của tam thiền, mà ngài đã cho rằng mình đã nhập được thiền định. Cho nên đó là cái sai của người sao, không thấy được cái lộ trình của bốn thiền nó rõ ràng và cụ thể, cho nên cứ tưởng rằng mình đã đạt được. Vì vậy có một nhà sư ở bên Miến Điện, ngài tu nương vào cái hơi thở, thấy cái bụng mình phình lên sụp xuống, rồi cứ theo đó mà nhắc phình lên sụp xuống, Thế rồi sau thời gian nhiếp tâm ức chế vọng tưởng bằng cách mà dùng cái hơi thở như vậy, rồi Ngài sanh ra một cái pháp gọi là minh sát tệ, để rồi từ đó hướng dẫn người sau này cũng chẳng ai biết thiền định của Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Bởi vì ngay từ lúc đầu mà chúng ta tu hành để ly dục ly ác pháp thì chúng ta đã dùng những cái pháp quán, chúng ta đã suy tư thấu triệt để dùng những cái tri kiến và đến cái tri kiến giải thoát để phá vỡ ngũ triền cái, thất kiết sử, đập xuống thật tận tất cả để cho lậu hoặc không còn nữa. Do thế chúng ta mới ly dục ly ác pháp mà chúng ta mới nhập được sơ thiền, chứ không phải đợi khi mà có định rồi thì bắt đầu từ cái chỗ mà hết tầm tứ rồi thì mới dùng cái pháp quán. Điều đó là cái sai của đạo Phật. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã thân cận bậc thánh, thân cận các pháp thánh, thân cận các bậc chân nhân, thân cận các pháp mà chân nhân, do đó chúng ta có một cái tri kiến, chúng ta hiểu biết cái pháp của chân nhân, cái pháp của thánh như thế nào. Từng đó chúng ta mới đem những cái pháp này ra mà chúng ta quán trạch về cái thân thọ tâm pháp của mình, thân ngũ uẩn của mình, tất cả các pháp ở trong thế gian này vô thường khổ không vô ngã như thế nào. Từ đó chúng ta phát triển thêm cái tri kiến giải thoát của chúng ta, làm chúng ta thấu suốt được cái lý vô thường vô ngã của nó, cái lý mà khổ của nó rất là thực sự thật, không còn sai nữa. Do đó mà chúng ta mới phá vỡ cái lậu hoặc của tâm của mình. Từng đó chúng ta mới thấy rằng cái con đường mà quán xét không phải đợi chúng ta diệt tầm tứ, ức chế tâm mình hết vọng tưởng rồi mới là quán xét, không phải điều đó đâu. Cho nên một cái nhà thiền học ở Trung Hoa, Ngài Thiên Thai, Ngài mới đẻ ra cái pháp môn lục diệu pháp môn. Ngài mới nghĩ rằng sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, nghĩa là Ngài phải sổ tức để mà ức chế cái tâm của Ngài, rồi bắt đầu Ngài nương theo hơi thở để mà chỉ tầm và tứ. Do đó Ngài được chỉ, từ cái chỗ chỉ đó Ngài mới quán ra, do đó Ngài cũng đi sai. Và Ngài Thiên Thai, Ngài mới đẻ ra cái pháp môn lục diệu pháp môn, Ngài mới nghĩ rằng sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, nghĩa là Ngài phải sổ tức để mà ức chế cái tâm của Ngài, rồi bắt đầu Ngài nương theo hơi thở để mà chỉ tầm và tứ. Do đó Ngài được chỉ, từ cái chỗ chỉ đó Ngài mới quán ra, do đó Ngài cũng đi sai. Vì do cái sự ức chế tâm mà quán ra thì chúng ta sẽ trở thành cái ức chế tâm đó, nó trở thành cái pháp tưởng. Và cái pháp tưởng quán ra tưởng là mình đã xong, không ngờ ngay từ lúc đầu mà cái vị tu sĩ của đạo Phật, người ta đã bảo, Đức Phật đã bảo đi ra cái đồng mã mà xem cái thây ma sình hôi thối, rồi mới trở về đặt cái niệm thây ma đó trước mặt, rồi tưởng ra quán cái thây ma đó để mà lật bề trái của cái thân của chúng ta, cái thân và cái tâm của chúng ta, xem nó là bất tịnh thật sự như vậy. Như vậy làm cho chúng ta mới xa lìa cái ngã, làm chúng ta mới không còn chấp cái thân này là thật, cho nên chúng ta mới xả bỏ nó đi, làm cho lậu hoặc chúng ta mới quét sạch. Chứ đâu phải mà Phật dạy chúng ta phải ức chế tâm cho hết vọng tưởng rồi, chỉ rồi, rồi bắt đầu mới quán. Thì như vậy các ngài mới đẻ ra cái thiền minh sắc tuệ này thì đúng. Nhưng mà bây giờ đẻ ra như vậy là chúng ta đã thấy lệch lạc cái con đường của Phật Pháp rồi. Và cái thiền sư của Trung Hoa, Ngài Thiên Thai cũng đã đi làm lệch lạc mất cái con đường của Đạo Phật rồi. Không đúng. Ngay từ lúc đầu thầy sẽ dạy cho quý thầy tu phải đặt cái niệm để mà quán, tu từ cái tỉnh thức để cho quý vị đặt cái niệm, nó mới sáng suốt ra, nó làm cho quý vị phá đi từng cái mảnh nhỏ của lậu hoặc ở trong thân tâm của quý vị. Từ đó quý vị mới có ly dục ly ác pháp, cho nên tâm quý vị mới được thanh thản, mới được vô sự. Tiến tới thì quý vị mới tịnh chỉ tầm tứ, mới nhập nhị thiền. Thì nơi này chưa có gì thì các vị cứ lo tịnh chỉ tầm tứ để nhập nhị thiền, mà trong khi sơ thiền thì ê chề. Nhìn cuộc sống của quý vị thì chạy theo dục lạc, ăn uống một ngày 2-3 bữa, ngủ nghỉ thì không đúng giờ giấc, còn ham ăn ham ngủ, còn ham chùa to tháp lớn. Thì thử hỏi thì quý vị làm sao, làm sao mà ly dục ly ác pháp được, mà gọi là ức chế tâm mình để rồi minh sát ra để làm cho sự giải thoát. Thì như vậy là đi ngược lại con đường của đạo Phật mất rồi, đâu có đúng cái hành của đạo Phật. Cho nên nhìn chung Phật giáo trên thế giới bây giờ không có ai chứng đạt được sự giải thoát thật sự, là tại vì sống không đúng cách, sống không đúng cách của giới hạnh của Phật, của giới đức của Phật. Cho nên cái người tu nó đã lệch mất, vì vậy mà con đường giải thoát nó cũng bị chôn vùi. Do cái sự tin tưởng này mà người ta tưởng là mình đã chứng đạo, do ngồi thiền nghe âm thanh, nghe trong đầu có tiếng nổ, nghe cả vũ trụ này như tan tành, tất cả những cái sự thay đổi trong thân của chúng ta, như là vừa rồi như thầy Thiện Thuận có nói là nó sôi lục bục mà ở trong thân nó sôi lục bục mình như vậy, tất cả những cái điều này hoàn toàn là thuộc về thân tưởng. Khi mà chúng ta nghe có những cái tiếng động mà ở trong thân của chúng ta xảy ra điều này thế kia thì chúng ta biết nó là thân tưởng. Khi ngồi ngồi thiền mà tâm nhiếp tâm không còn vọng tưởng, mà lại nghe cái tiếng động ve ve trong tai chúng ta, hoặc nghe tiếng Đức Phật Quan Thế Âm dạy pháp chúng ta phải tu như thế này, phải phản văn tự tánh như thế kia, thì cái này là toàn là cái loại ma, không phải thật là Quan Âm hay là tổ hay là ai dạy chúng ta hết. Đó là toàn là thinh tưởng, do cái tưởng của chúng ta, thinh tưởng của chúng ta mà phát ra âm thanh đó mà thôi, chúng ta hãy dẹp đi. Có nhiều người họ lại còn dùng cái pháp tưởng, họ ngồi im lặng rồi họ đặt một cái câu kinh nào đó mà họ không hiểu, họ mới tự hỏi vậy cái câu kinh này cái nghĩa như thế nào, rồi họ ngồi im lặng đó bắt đầu từ ở trong cái pháp tưởng xuất hiện ra, do đó họ hiểu được cái lý của cái câu này hay hoặc là một công án câu đó, rồi do đó họ nói rằng họ đã ngộ và có cái trí tuệ. Đây là cái trí tuệ ma, cái trí tuệ của pháp tưởng, chứ không phải là của cái người mà có trí tuệ thật của đạo Phật. Nó thì gặp cái trường hợp mà thinh tưởng á, thì quý thầy hãy dùng cái pháp hướng này mà đuổi nó đi, tống cổ cho nó ra khỏi, đừng có theo nghe âm thanh đó mà ngồi đó mà hưởng cái âm thanh đó thì nó sai, đừng có cho âm thanh đó là đúng, mà đó là cái loại ma mà chúng ta cần phải vượt qua. Vì vậy mà Phật gọi là ly hỷ mà trú xả. Bây giờ chúng ta trú xả là trú ở đâu? Tức là chúng ta phải trú ở cái hơi thở của chúng ta để mà bám chặt đó, để mà vượt qua tất cả những cái trạng thái mà trạng thái xảy ra của sáu cái loại tưởng này. Nó làm cho mỗi trạng thái đến làm chúng ta có cái tâm vui mừng ở trong đó, cho nên có những cái sự vui mừng đó, cho nên Phật gọi là ly hỷ, ly cái trạng thái mừng đó, ly cái trạng thái mừng đó, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp đó, chứ không phải là ly cái mừng, mà ly cái trạng thái mà tưởng đó, cái trạng thái nó làm cho chúng ta có cái niềm vui mừng ở trong đó, cho nên Đức Phật gọi là ly hỷ mà nhập tam thiền đó. Mà ly hết tất cả trạng thái này thì chúng ta đã nhập tam thiền. Còn nếu mà ly chưa hết thì chưa có nhập tam thiền. Cho đến khi mà chúng ta ly, ly đến mức cuối cùng mà không còn chiêm bao nữa, thì như vậy đó là chúng ta mới trọn vẹn mà nhập tam thiền. Còn một người tu sĩ mà còn chiêm bao thì đừng có mong mà rớ tới tam thiền. Bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái hương tưởng. Hương tưởng là một cái loại mùi thơm của tưởng quẩn sanh ra. Nó không phải là chân pháp, toàn là tà pháp. Người tu sĩ cần phải đề cao cảnh giác và dùng pháp hướng để mà tiêu diệt nó, để mà dứt trừ nó. Một cái người ngồi thiền ở xung quanh chúng ta không có cái mùi thơm, không có một cái bông hoa nào hết, bỗng dưng nghe cái mùi thơm phản phức, rồi chúng ta nói như vậy là mình chắc có lẽ là có chư thiên rồi, có Phật xuống chứng rồi, cho nên mình ngồi thiền không có vọng tưởng, đây là chắc là có trời Phật, có chư thiên xuống chứng minh rồi đó, cho nên cái mùi thơm này là mùi thơm của chư thiên này, do cái chỗ đó là cái chỗ bị ma gạt chúng ta rồi, cho nên nghe cái mùi thơm mà ở đây không có hoa, không có bông, không có nước hoa, không có gì hết, mà lại có mùi thơm này là chúng ta biết đó là hương tưởng. Cho nên chúng ta cảnh giác, từ đó chúng ta bám chặt cái tụ điểm hơn và nương vào cái hơi thở mạnh hơn để không cho cái tâm chúng ta duyên qua cái mùi hương đó, vì cái mùi hương đó nó sẽ tác động làm cho tâm chúng ta duyên theo nó mà mất định đi, làm cho chúng ta mất định đi. Do vì vậy mà chúng ta nó dẫn chúng ta đi vào một cái định của tưởng, nó không còn là ở trong cái định của chân thật của cái định mà chúng ta đang tu tập. Hương tưởng, đây là cái câu trạch pháp đây. Hương tưởng là mùi thơm của ảo tưởng sanh ra khiến tâm ta mất chánh định. Hương tưởng hãy đi đi, tâm không được chú ý theo nó, hãy bám chặt vào tụ điểm và hơi thở, nhất là tỷ thức phải nằm yên lặng. Tỷ thức là cái lỗ mũi của chúng ta đó, phải nằm yên lặng, không có được nghe cái mùi hương đó nữa. Chúng ta phải hướng tâm mà nhắc nó, và đồng thời cũng kêu gọi cái tỷ thức của chúng ta phải nằm cho yên ở trên cái tụ điểm. Và đồng thời khi mà chúng ta hướng tâm như vậy mà không nghe cái mùi hương nữa thì tức là chúng ta đã chiến thắng được cái loại ma đó rồi. Thì như vậy là chúng ta đã thành tựu được, đuổi được cái loại ma này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị nó dẫn chúng ta đi, nó xỏ mũi chúng ta nó dẫn đi. Thứ tư, dị tưởng là do một vị ngon ngọt xuất hiện nơi dị căn của chúng ta. Đây là một loại ảo giác tà pháp, không phải chánh pháp, ta hãy xa lìa. không nên lưu ý nó. Có nhiều người nói tôi ngồi thiền bắt đầu sao tôi ra nước miếng mà tôi nuốt vào nghe nó ngọt mà nó ngon như là cam lồ vậy, có lẽ là hôm nay tôi nó sanh ra cam lồ rồi, nuốt ba cái thứ này vô chắc có lẽ là trường thọ, cho nên ráng mà nuốt nước miếng, nuốt riết cho nên cái bụng chăn ban ra, mà cuối cùng thì nó chẳng phải là cam lồ gì hết mà ba cái dị tưởng mà nó xuất hiện. Cho nên cái vị này ngồi riết rồi nuốt ba cái nước miếng dơ bẩn đó mà đầy bụng của mình tưởng là ngon, nhưng mà cuối cùng thì bị cái ma dị tưởng này nó đã gạt lớp. Cho nên cuối cùng thì cũng có nhiều người về đây nói với thầy, sau cái thời gian mà con ngồi con tụng kinh Pháp Hoa sao lại có lúc rồi nước miếng ở trong con nuốt sao nó nghe nó ngọt quá chừng. Như vậy là trong kinh Pháp Hoa nói là cam lồ đã xuất hiện rồi. Người mà tụng kinh Pháp Hoa mà đến cái mức mà cái nước miếng mà ngọt á, đó là cái người đó sắp sửa được sanh về cái cõi trời ha, hoặc là cái cõi Phật nào đó chứ không phải là còn thường nữa. Đó là những cái vị mà người ta đã tụng kinh Pháp Hoa mà người ta đó có những cái kết quả đó. Còn gặp thầy á, cái loại này á, là cái loại ma nó gạt người ta chứ chưa có thật sự là được sanh lên cõi nào hết. Cho nên cuối cùng thì những cái vị này khi mà bỏ thân họ thì thấy dường như là họ cũng quá đau khổ, không có cái sự giải thoát nào, cũng không có sự làm chủ nào cho cái sự mà tưởng tượng của họ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải dùng cái câu pháp hướng này để mà trị cái dị tưởng. Dị tưởng là một ảo giác sanh ra ngon ngọt nơi lưỡi, khiến cho chúng ta thích thú ưa mến, khiến cho ta mất thiền định. Vì thế dị tưởng hãy đi đi, tâm ta không được lưu ý đến nó nữa. Hãy bám chặt tụ điểm và hơi thở, không được lơ lỏng theo dị tưởng. Đó là chúng ta phải ra lệnh và cấm sáu thức của chúng ta phải bám cho chặt, không có được rời, không có được theo cái chỗ đó nữa. Mặc dù bây giờ nước miếng chúng ta đang tiết ra cái mùi ngon ngọt như thế nào, chúng ta cũng chẳng lưu ý đến nó nữa. Đó là cái phần mà chúng ta diệt cái dị tưởng, cái phần thứ tư. Xúc tưởng là phần thứ năm, là một cảm giác khinh an, hỷ lạc, khiến ta thích thú ưa mến và khiến ta mất định. Xúc tưởng là một loại tà pháp gây mê thích say đắm cho người tọa thiền. Cho nên cái người mà gặp cái trạng thái hỷ lạc hay khinh an thì họ thường là họ thường là nhúc nhích thân, họ động mà hoặc là họ ngước ngước lên vậy, hoặc là họ cúi xuống vậy. Mỗi lần mà có cái hành động cúi lên hay ngước lên hay cúi xuống như vậy đó, họ nghe cái trạng thái nó làm cho thích thú họ. Tức là một cái người tu thiền á, mà gọi là ly dục mà sanh hỷ lạc á, thì không có nghĩa là có một cái trạng thái nào thích thú ở trong đó hết thì mới gọi là ly dục. Còn cái này nó làm cho chúng ta thích thú, làm chúng ta thấy nó sảng khoái, êm ả, làm chúng ta rất là ham thích. Mỗi lần mà ngồi thiền mà có những cái trạng thái đó thì chúng ta nói khoái thiệt, ngồi thiền như vậy là thích thiệt. Thì vậy thôi, đi ra tiệm kia ăn hủ tiếu đi cho nó còn thích hơn, còn sướng hơn là ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ cho đau chân mà đi tìm cái chuyện cực khổ như vậy. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ở thế gian người ta cũng có những cái dục lạc như vậy, còn bây giờ đi ngồi thiền cũng đi tìm cái đó, thì cái người này thiệt là chưa có biết cái chỗ mà ly dục, ly ác pháp, để mà chúng ta có một cái trạng thái do ly dục sanh cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc của thánh, của những bậc thánh, của những bậc chân nhân thì nó đâu phải là cái hỷ lạc của cái phàm phu tục tử như vậy, ngồi đó mà gục gù cũng như con cu mà gái mà để thưởng thức những cái an lạc đó, thì có thấm nhò gì cái chuyện mà ở đời mà người ta chạy theo cái dục lạc thế gian đâu. Người ta uống cái ly rượu người ta cũng gật gù, người ta hút cái điếu thuốc người ta cũng gật gù, người ta kéo một cái điếu thuốc phiện người ta cũng gật gù, người ta cũng sảng khoái người ta. Thì mình ngồi thiền cũng gật gù, thì thử hỏi có phải giống như vậy không? Cho nên có một nhà sư viết ở trong cái bài báo là một cái người ngồi thiền cũng như là một cái người mà hút thuốc phiện, nó cũng là sảng khoái như vậy hết, thiền nó cũng thích thú vậy. Thiệt ra đó là cái thứ thiền dục lạc, cái thiền tà, chứ đâu phải là cái thiền của Phật. Thiền của Phật thì phải ly tất cả những cái trạng thái làm chúng ta thích thú đó chứ. Thế mà vị thiền sư đó cũng gọi là thiền. Thì thiệt ra thì cả cái thế giới đăng cái bài báo đó, mà Việt Nam chúng ta cũng trích dịch ra mà đăng ở trong cái báo Giác Ngộ. Thầy đọc thầy thấy mắt tức cười. Cái chuyện mấy ông thiệt là chưa biết thiền định, cho nên ông nào đạp cước thì ông ấy cũng đạp theo, thúi cả đám hết mà không thấy thúi. Đó là cái sai, mà cái sai của người này dẫn dắt tới người kia cũng là cái sai. Tưởng đâu là ngồi thiền cũng như thuốc hút thuốc áp phiện vậy đó, khoái như vậy đó, lân lân cũng như đi vào cõi tiên như vậy đó. Thì cái đó là cái tầm bậy. Ở đây là bị cái xúc tưởng hỷ lạc mà sanh ra những cái trạng thái điên khùng đó. Cho nên tưởng đâu là đúng, ai ngờ đâu chỉ ức chế tâm không vọng tưởng, rồi bắt đầu từ đó nó sanh ra những cái trạng thái điên khùng đó, chạy theo những cái tâm ham muốn phàm phu tục tử, chứ đâu phải là thiền của những bậc thánh. Cho nên ở đây chúng ta nên làm cái câu pháp hướng này để mà chúng ta đuổi cái xúc tưởng này ra khỏi cái tâm chúng ta, để chúng ta tiến tới con đường nhập tam thiền. Xúc tưởng là một loại hỷ lạc mà ta hãy đuổi nó đi ra khỏi tâm ta. Xúc tưởng hãy đi đi, ta không chấp nhận ngươi. Ta phải bám chặt tụ điểm và hơi thở, đoạn dứt chúng tức khắc, không được theo cái trạng thái này nữa. Đó thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng đó và nhắc cái tâm chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta còn nghe cái cảm giác hỷ lạc, cái thân chúng ta còn hơi rung động theo cái kiểu mà gật gù, cũng như người hút áp phiện, cũng như cái thằng uống rượu mà nó gật gù cái kiểu nó thích thú đó, thì chúng ta cũng nên chấm dứt cái đó đi. Còn không thì đứng dậy mà đi kinh hành, chứ đừng có ở đó mà thưởng thức theo cái kiểu mà thế gian đó. 6. Pháp tưởng. Đây là cái pháp mà hầu hết là thiên hạ vỗ ngực xưng tên, tưởng mình là tiểu ngộ, đại ngộ đây. Đó là cái pháp tưởng đây. Pháp tưởng là một cái loài tà pháp do tưởng giải tạo ra. Người ngu si mê muội cho đó là trí tuệ phát triển nên ngộ lần lần. Những câu kinh tưởng, những câu công án của thiền Đông Độ, họ cho sự hiểu biết đó là tiểu ngộ. Khi nào họ ngộ hết những công án là họ cho đó là triệt ngộ. Không ngờ họ đã bị pháp tưởng lường gạt, biến họ thành ma hí luận trong đạo Phật. Bởi vì những cái này đều là họ dùng những công án, họ hỏi tới họ lui, họ hét họ la như lâm tế chẳng hạn. Họ bị cái ma hí luận của họ rồi. Bởi vì Phật nói đó là cái thứ hí luận, nói cái này nói cái kia, làm như là trời là Phật vậy đó, làm cho coi như người ta không hiểu biết cái ý của mình muốn gì hết. Chứ sự thật ra cái điều đó là cái điều hí luận ở trong cái đạo Phật. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết cái điều đó là cái điều giả dối, gạt người, chứ không phải thật. Là cái chỗ Phật Pháp, cái chỗ Phật Pháp phải đơn giản, cụ thể, thực tế để áp dụng vào là có cái sự giải thoát nơi thân tâm của người ta, chứ đâu phải hí luận trên trời mây xanh đó mà để la, để hét, để đập, để bằng những cái lời ngắn đó mà để nói được những cái ý gì sâu xa trong đó, gọi là Phật, gọi là Pháp, gọi là Thánh gì ở trong đó. Đó là những cái lý luận của những kẻ hí luận chơi, chứ không phải là cái chỗ giải thoát. Thuyết giảng mơ hồ. Đời sống thì phá phạm hạnh, phạm giới luật. Họ họ thì họ nói triệt ngộ, họ nói công án này công án kia, họ thầy trò đối đáp nhau như là coi như là không có cần mà phải dùng cái trí suy nghĩ. Người này nói người kia đáp, kẻ hỏi đông người đáp tây, kẻ hỏi bắc người đáp nam, nó không ăn nhập vào đết. Mà thế mà họ cười, họ nói đó là ngộ đạo. Bảo họ xách cái thùng thì họ xách cái rổ, gọi là vô phân biệt. Tất cả những cái này nhìn vào cái đời sống của họ thì họ hí luận cái kiểu làm cái trò cười cho thiên hạ như vậy. Thế mà cái phạm hạnh của họ thì phạm giới luật. Ngày thì ăn phi thời, tối thì ngủ ngái khò khò, chẳng có lo gì là giải thoát. Sống thì ở trên nhung lụa, sang cả như những nhà giàu có. Thì nhìn cái cuộc sống của họ qua cái hí luận của họ thì chúng ta đã biết họ là thuộc cái loại có giải thoát hay là không giải thoát. Ăn uống ngủ nghỉ danh lợi sắc, họ không có bỏ một cái thứ nào hết trong năm thứ dục lạc của thế gian. Pháp tưởng là cái thứ pháp tà ác độc hại đã lường gạt người, mà còn lường gạt chính bản thân của người ngộ pháp tưởng. Nghĩa chính cái người mà ngộ pháp tưởng tưởng mình là thánh rồi, tưởng mình là Phật rồi, tưởng mình là thấy Phật tánh được rồi, tức là kiến tánh thành Phật được rồi. Nhưng mà cuối cùng thì thật sự ra họ chẳng có làm chủ được cái sống chết của họ chút nào được hết. Cho nên đến giờ phút ra đi thì Ngài Thường Chiếu, Ngài cũng đã nói ta chết như người thường, chứ không có thể nào mà như người khác được. Ngài Pháp Loa khi chết, sắp sửa chết, Ngài rên hừ hừ hừ, Ngài Quyền Quang mới hỏi: sao hòa thượng lại rên vậy? Thì ngài biết nói sao cho đỡ mắc cỡ đây. Nó gió thổi qua khe trúc. Gió thổi qua khe trúc là tại gió thổi qua cái bụi trúc, nó hai cây trúc nó nghiến nhau nó kêu, chứ còn ổng đâu có đau, không đau mà rên à, không có thọ không tưởng mà rên được sao? Cái điều đó là cái điều che mặt người ta, lấy giải thưa che mắt thánh, chứ nếu mà không thọ thì ai làm sao rên? Còn ông có thọ ông mới rên chứ, còn cái gió thổi qua cái bụi trúc làm sao có thọ trong đó, mà hai cây trúc nó cọ nó kêu két két thì ông cũng nói do giống như là ông rên, là cũng giống như là hai cây trúc kêu như vậy, thì đó là ông che mặt người ta chứ đâu có thật. Cho nên làm chủ được thì nói làm chủ, mà không làm chủ được thì nói không làm chủ. Đừng có gạt người sao để bịt con mắt người ngu, chứ còn người trí thì không thể nào mà gạt được. Đó là những cái hình ảnh mà gọi là các tổ sư gọi là ngộ, mà cuối cùng trong cuộc đời của họ rất là đau khổ. Pháp tưởng là một tà pháp, ở đây là câu trạch pháp đây. Pháp tưởng là một tà pháp, không phải trí tuệ chân thật của người tu sĩ chân chánh. Nó là một loại ma hí luận, tranh chấp hơn thua cao thấp, phải xa lìa nó, không chấp nhận nó. Pháp tưởng hãy đi đi, ta không tin ngươi, là trí tuệ của đạo Phật, ngươi hãy đi đi. Nó là chúng ta hãy đuổi nó đi, nó không phải là trí tuệ của đạo Phật đâu. Cho nên cái người mà đã ngộ cái lý thiền, đã thấy Phật tánh, luôn luôn họ gặp với nhau, họ rống cái họng họ lên, họ nổi cái gân cổ họ lên, họ cãi với nhau, họ tranh hơn tranh thua với nhau, không có chịu thua ai hết. Thậm chí như thấy cái người mà giữ giới luật á, họ nói là cố chấp, họ còn chê bai người ta nữa. Nhưng họ có sống được không? Họ chưa ăn một bữa được, họ thấy người ta ăn bữa họ nói cái đó là chấp giới. Rồi có nghe người ta nói cái người đó đã nhập được định, làm chủ được cái sống chết, nhập tứ thiền, tịnh chỉ được hơi thở, thì nó họ bảo rằng sở đắc. Người ta tu hành vô sở đắc, còn cái thứ tu mà sở đắc đó mà ra cái gì? Đó là những cái mà người ta khi bỉ. Khi một kẻ người ta làm được những cái chuyện mà mình chưa làm được thì mình lại do mình khi bỉ. Cũng như cái ngày cái ngày mà Hoàng Bá đi với một cái vị tu sĩ, khi cái vị tu sĩ đó đi ở trên mặt nước, đi qua xong, khi qua xong rồi thì cái vị đó mới dai lại, kêu Hoàng Bá: anh hãy đi qua bên đây với tôi. Thì ông này đâu có dám lội xuống uống nước chứ sao. Cho nên nó nói: tôi biết anh mà đi trển, tôi chặt chân anh rồi. Thì cái ông này dai lại, ông cười mũi mà ông khen một cách rất là mỉa mai: thiệt là anh là pháp khí đại thừa, chứ tiểu thừa thì chắc chắn là tụi tôi phải đi ở trên nước được, còn anh là pháp khí đại thừa, không dám thọt chân xuống, sợ thọt chân xuống uống nước. Đó rõ ràng mà, cái câu chuyện này thật sự chứ đâu phải không. Ông đâu dám thọt chân xuống, sợ lúc xuống dưới uống nước chết đi. Cho nên mới nói: tôi biết anh bước vậy, tôi chặt chân anh hồi nãy rồi. Ông này mới nói: thiệt là anh là pháp khí đại thừa, chứ còn người thường thì không có dám vậy đâu. Đúng vậy á, thật sự là mình tu chẳng ra gì hết, nói cái họng của mình thật là pháp khí đại thừa đó. Khí đó là thiệt là khí ở trên mây xanh chứ không phải khí dưới đất. Đó là hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết rằng những cái pháp tưởng nó nguy hiểm lắm. Mà cái người nào mà lọt ở trong cái dòng này, rống cái họng mà tranh với nhau dữ lắm chứ không phải thường đâu. Còn chúng ta là những người tu theo Phật phải tránh những cái hí luận này. Ai có nói hơn nói thua gì thôi chấp tay, tôi thua chứ tôi không có hơn đâu. Tôi ráng mà tôi giải thoát cho tâm tôi đây còn không được. Cho nên có lần thầy về thường chiếu, các thầy bảo thầy thị hiện thần thông. Thầy nói: tôi tu hơi thở chưa xong, ở đó thần thông gì? Hơi thở tôi nhiếp còn chưa hết, ở đó mà thần thông cái khỉ gì mà thần thông? Bởi vì tôi thua mấy ông hết rồi, tôi chỉ có nương hơi thở thôi, còn mấy ông thì lý luận quá trời rồi. Thành ra do đó thầy chịu thua với thầy hết, vậy mà không có lý luận với ai hết. Đó là một cái con đường mà tu tập. Do vì vậy mà quý thầy phải sáng suốt để lìa xa năm cái sáu cái loại tưởng này. Sau khi mà dạy đến mà cái tất cả những cái loại tưởng khác, thầy sẽ nhắc nhở, vì thời gian chúng ta không còn có nhiều, cho nên chúng ta phải ráng và cố gắng mà để học cho nó hết cái giới hành. Cái giới hành là 37 phẩm trợ đạo, và còn từ cái một pháp cho đến 10 pháp, cho đến từ 10 pháp cho đến 100 pháp mà Phật đã dạy chúng ta phải tu tập, phải trao dồi, phải dứt bỏ, phải tác chứng những cái pháp đó. Nó quá nhiều pháp, cho nên đến đây mà chúng ta lấy thân mà niệm pháp á, tức là lấy thân mà sống tùy nương theo pháp để sống đúng á, nó không phải đơn giản đâu. Bắt đầu bây giờ chúng ta lấy pháp mà niệm Phật đây. Cái pháp niệm Phật thứ 11. là pháp tham hận. Hận là lòng căm giận, oán hờn sâu sắc đối với kẻ đã làm hại mình. Hận là giận hoài không nguôi, ôm ấp trong trong người, thấy cái người hại mình sanh ra căm tức và oán ghét, thấy không muốn nói chuyện, không muốn gần họ. Hận là một pháp rất ác, khiến cho người ôm hận phải triền miên, phải tùy miên á, tùy miên là liên tục ở trong lòng của mình luôn luôn á, nó không có lúc nào nó một khoảng cách để chúng ta an vui được, mà tìm mọi cách để mà hại cái người đó cho được, giết người đó cho được, mới rửa hận mới được, mới thấy được an vui. Chứ còn không thì nó tùy miên ở trong đó, nó kéo dài dài cái hận hoài ở trong lòng. Đau khổ mãi mãi trong tâm, không nhớ thôi mà nhớ đến thì căm tức vô cùng. Nghĩa là lâm lâm chờ cái ngày nào đó mà rửa hận, nghĩa là hận nước thù nhà. Hận nước á, là cái bây giờ thí dụ đất nước của mình á, bị ngoại xâm nó cướp đi, nó đè đầu kẹp cổ từng người dân của mình đi, cho nên đó là mình hận nước. Còn thù nhà là giặc nó vô nó bắt gia đình dòng vợ con mình ha, hoặc là cha mẹ mình, nó đem nó bắn nó giết đi, đó là thù nhà. Do thù nhà này tôi mới đi đánh giặc, tôi mới đuổi giặc ra khỏi nước. Thì từ cái chỗ cái duyên đó mà có thể chữ thù này là nó nằm ở chỗ thù là nó nằm ở chỗ cái cá nhân của mình với một người nào đó làm hại mình, cho nên từ đó cái tâm của mình luôn luôn nó ôm ấp cái sự trả thù, cái sự hận thù, cái sự căm tức nó không bao giờ rời. Cho nên cái pháp này mà nó đến với chúng ta, nó làm khổ chúng ta vô cùng, là nó không có bao giờ rời chúng ta khỏi nửa bước nữa. Khi pháp hận khi mà pháp hận này đến với tâm ta, ta phải lấy pháp này niệm Phật. Pháp này gặp Phật thì tan vỡ ngay liền, vì tâm Phật không bao giờ có hận thù ai. Hiểu biết như vậy, tâm ta không còn hận ai hết và xả sạch. Đó là chúng ta bắt cái pháp mà hận trong tâm của mình đó, mà niệm, bắt nó niệm Phật, thì chúng ta đã biết là ông Phật không bao giờ mà hận thù. Thậm chí như Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần đã tìm cách hại Phật, nhưng mà Phật cũng không hận thù ông ta chút nào hết. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng cái làm pháp hướng như lý tác ý. Hận thù là một pháp cực ác, khiến tâm ta luôn luôn bất an và căm ghét. Ta phải từ giả diễn ly dứt bỏ, không được mang nó ở trong lòng. Trong tâm ta phải hận thù, lòng hận phải đi đi, phải xa lìa nơi tâm ta vĩnh viễn. Đó là chúng ta pháp hướng, rồi dùng cái lực của tinh thần để đuổi nó đi, để từ cái chỗ mà chúng ta có những cái hận ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta đuổi nó ra khỏi cái lòng của chúng ta, chứ không có để cho nó ở trong lòng của chúng ta. Số 12, pháp tham thù. Đây là pháp thù. Thù là một lòng căm ghét sâu sắc đối với kẻ đã từng gây hại lớn cho mình, kèm theo ý muốn nung nấu bất kể đó phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Bởi vậy pháp thù đến với tâm ta, khiến cho ta ăn ngủ không ngon, ngày đêm trằn trọc, thân tâm chẳng an, tâm hồn giàu giàu buồn bã. Khi gặp pháp này, ta bắt nó niệm Phật. Pháp này đến với Phật, tâm Phật bất động, không căm ghét thù quán ai cả. Vì các pháp đến mà niệm Phật á, thì pháp nào nó cũng trở thành pháp lành. Cho nên chúng ta biết lấy pháp mà niệm Phật, làm cho tâm của chúng ta theo đó mà nương á, thì tâm chúng ta rất an. Vì trước khi lấy các pháp mà niệm Phật á, thì chúng ta đã có lấy tâm đã niệm Phật rồi. Cho nên chúng ta biết cái tâm của chúng ta sẽ an ổn trước các pháp khi nó đã đến với chúng ta. Vì thế lấy pháp này mà niệm Phật thì tâm ta cũng không căm ghét ai, thù oán ai. Ta sống thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, lúc nào cũng với lòng từ ban rãi khắp cùng mọi loài, mọi chúng sanh, mọi muôn phương, không thù, không hận, không oán, không ghét. Đó mới gọi là người tu sĩ theo đạo từ bi. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Thù là một pháp cực ác, khiến cho tâm ta bất an, khổ sở vô cùng, lúc nào cũng tìm cách trả thù, đầu óc tối tăm không còn sáng suốt, đâu thiện đâu ác, đâu chân đâu giả, do thế tâm càng khổ sở hơn. Thù là một pháp ác, hãy đi đi ra khỏi nơi tâm ta, đi đi không được ở nơi đây nữa. Đó là cái pháp hướng. Trước kia chúng ta hướng để nhắc cho chúng ta rõ cái lý của nó, sau đó chúng ta đuổi nó, không được cho nó ngự trị ở trong tâm mình để mãi mãi ôm ấp sự đau khổ cho mình. Bây giờ đó là hận thù, rồi bây giờ tới cái pháp thương. Cái pháp thương này còn khổ nữa. Pháp hận thù chứ coi chứ không khổ, pháp thương này rải rải chứ nó làm cho chúng ta khổ rất nhiều. Pháp thương là một pháp cực ác, khiến cho người ta thương nhớ, khóc thương, khóc than, có thể đi đến chỗ chết. Như một người mẹ mất con, người mẹ khóc suốt ngày này sang ngày khác, không còn muốn ăn uống gì hết. Người con mất cha mẹ cũng vậy, cũng khóc từ ngày này sang ngày khác. Pháp thương đến với loài người, không kẻ nào không khổ sở. Pháp thương còn độc hại hơn là pháp sân, pháp hận, pháp thù. Pháp này đến với loài người, từ già chí trẻ ai ai cũng cũng bị nó lôi xuống địa ngục sầu khổ. Khi chúng ta cách xa những người thân thì pháp thương khởi dậy, làm cho tâm ta bất an ngay trong tâm hồn. Pháp thương rất độc ác, nó độc hơn tất cả các pháp khác. Nó diệt trừ tâm hồn con người nhanh hơn tất cả các pháp khác. Khi gặp pháp này, bắt nó niệm Phật ngay, vì Đức Phật ngày xưa xa vua cha, vợ con và những người thân của mình 6 năm trời khổ hạnh trong rừng già, ngài chẳng hề thương nhớ đến gia đình của mình, ngài chẳng hề để tâm đến gia đình của mình, ngài chẳng bao giờ nhớ đến cha già, vợ yếu, con thơ nay đã ra sao. Cho đến khi chứng đạo quả viên thành, đầu tiên ngài cũng lo nghĩ đến chúng sanh không biết có đủ duyên theo pháp của mình mà tu hành không. Rồi ngài tìm người trao pháp, ngài nhớ đến hai vị thầy của mình, nhưng hai vị này vừa qua phần. Rồi ngài nghĩ đến 5 người bạn đồng tu khổ hạnh, đó là 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai. Ngài nghĩ xong liền đến đó độ 5 người này, sau đó ngài tiếp độ những người khác mà chẳng hề nói ngài trở về thăm vua cha và vợ con. Cho đến khi vua cha được tin ngài thành chánh giác, đang độ người tu hành, thì vua cho nhiều đoàn sứ giả đến thỉnh ngài về, ngài cũng chẳng về mà già độ tất cả các đoàn sứ giả tu hành. Mãi sau cùng đức vua mới phái một đoàn nữa đến và căn dặn đoàn sứ giả đến rồi phải trở về báo lại cho nhà vua biết. Đoàn sứ giả cuối cùng đến thỉnh Phật, ngài mới hứa khả trở về thăm và chờ đủ duyên tu hành của triều đình, lúc bây giờ ngài mới trở về. Do thế chúng ta mới thấy được lòng thương nhớ nhỏ mọn ích kỷ con người, thân ruột thịt của Đức Phật không còn nữa. Lòng thương ấy bây giờ bao la rộng lớn, không phải còn thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh em ruột thịt, mà thương tất cả, không phân biệt sang hèn nghèo đói, không phân biệt giai cấp nào hết, bình đẳng mà thương tất cả mọi người. Đó thì quý thầy thấy rõ, như ông Phật khi mà chứng đạo, thay vì chúng ta chứng đạo xong á thì lo nghĩ về thăm già của mình như thế nào, cũng như một người học trò mà đậu xong rồi thì mình về mình thăm gia đình của mình chứ gì. Mình thăm nhà, thăm cha, thăm mẹ, thăm vợ con mình gì. Đằng này không, ông Phật ông tu xong rồi, chứng đạo rồi thì tìm người để mà dạy người ta, chứ còn không có nghĩ mà về thăm vợ, thăm con. Ông này chắc ông không có tình cảm gì hết. Ông này chắc ông tu riết rồi, cái tình cảm ông tiêu hết rồi. Nhưng sự thật ra từ khi bắt đầu đi cho đến mà cái khi mà thành đạo thì chúng ta cũng chẳng thấy trong kinh nào mà Đức Phật nhớ lại vợ con hoặc cha mẹ mình hết. Trong khi khổ hạnh gần chết, thay vì những cái phút mà gần chết thì người ta lại nhớ đến gia đình dữ lắm. Nhưng mà lúc mà Đức Phật mà ăn khổ hạnh đến cái mức độ mà ngồi không nổi nữa, lúc bây giờ mệt nhọc đến cái mức độ vậy đó, mà ngài cũng vẫn không thấy nghe nói ngài nhớ lại cha mẹ hay hoặc này kia. Nhớ lại hồi đó nếu mình mà dày đó